Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì làm thật nhanh. Ngược lại, nếu em muốn ở lại bên cậu ta mãi mãi, thì em phải chuẩn bị tâm lý. Chuyện này không hề dễ dàng đâu. Hơn nữa, anh tuyệt đối không đồng ý em lấy thân phận người tình ở lại bên người Lương Bằng Uy. Đương nhiên, bà Nghi hiểu được lời anh nói. Cô nhìn anh, tâm tình bình tĩnh trở lại. Em hiểu mà, anh Tư, anh yên tâm đi. Mà kệ tương lai thế nào, em sẽ cố gắng bước tiếp. Bà Nghi khiến cho Khâu Nhậm Y thấy rõ ràng cô đã thay đổi. Anh rất vui. Cô gái bé bỏng luôn luôn xinh đẹp, lại hay e thẹn thực sự đã lớn, lại còn rất kiên cường. Lương Bằng Uy không đề cập đến, càng không giải thích anh có quan hệ gì với cô chủ của Lòng Vàng. Từ ngày đó trong lòng Bảo Nghi rất mâu thuẫn, không có cách nào không suy nghĩ mê muội. Thái độ của anh đối với cô vẫn như thường ngày, chỉ là giữa hai người tiếp xúc ngày càng đặc biệt. Lúc nhìn nhau luôn nồng đậm tình cảm. Ngày qua ngày, Bảo Nghi càng không thể rời khỏi Lương Bằng Uy. Bảo Nghi, làm sao vậy? Tiếng gì dương gọi cô trở về hiện thực. Bảo Nghi đặt chén xuống, cười nhạt một tiếng. Không có việc gì. Thiếu chút nữa cô đã quên, hôm nay là ngày trở về nhà họ Lương. Cuối tuần Lương Bằng Uy mang theo cô và con trai trở về nhà, gặp Tôn Cẩm Yến và Triệu Hương Diễm. Có phải chăm sóc thằng bé quá mệt hay không, Bảo Nghi? Triệu Diễm Hương đang ôm ấp cháu trai quan tâm hỏi. Bảo Nghi lắc đầu. Không có, có gì Phương giúp cháu không mệt ạ. Dương Nhược Phương tươi cười. Tiểu Hàng rất ngoan cho nên không có vấn đề gì. Triệu Hương Diễm ở bên cạnh, trêu đùa Tiểu Hàng vừa cười nói. Nhìn thằng bé khỏe mạnh, tôi và chị cả cũng yên tâm. Ờ, sao cháu không thấy bác gái? Lâu này Bảo Nghi phát hiện Tôn Cẩm Yến chưa xuất hiện. À, chị ấy và A Uy đến thư phòng bàn làm việc rồi. Triệu Dương Diễm đáp lại. Dường như họ đã nói chuyện rất lâu. Bà Nghi tò mò đứng dậy. Dương Nhật Phương cũng gia nhập hàng ngũ với Triệu Hương Diễm trêu đùa cháu trai. Bà Nghi cười cười đi tới thư phòng. Để tới ngưỡng cửa của thư phòng, cô phát hiện cửa chưa khép kín. Cô nhẹ nhàng đẩy ra. Bộ dí bên trong rất đơn giản. Chỉ là một mặt khác của thư phòng, là một cánh cửa khác. Hình như là một phòng nghỉ. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện, chủ động đi đến. Liền rất nhanh tiếng trò chuyện của Lương Bằng Uy và Tôn Cẩm Yến chuyển đến tai, làm cho cô dừng bước chân. À Uy, con tính tuyến toán trả lời đối phương về việc kết hôn như thế nào? Tôn Cẩm Yến hỏi. Lương Bằng Uy nghiêng người dựa vào góc bàn, vẻ mặt không hờn giận nói. Đương nhiên là trực tiếp nói rõ ràng với Lòng Ca. Hiện tại con không có suy nghĩ đến chuyện hôn nhân. Hiện tại không có, vậy sau này thì sao? Chuyện sau này làm sao mà con biết được? Tóm lại con không có chút cảm giác nào đối với Thẩm Thiên San. Hôn nhân là do khi ba con còn sống định đoạt, nhưng con chưa từng thừa nhận. Tôn Cẩm Yến thở dài. Mẹ cũng không nghĩ tới ba con lại có thể đính ước hôn nhân giúp con. Nếu không nhìn thấy bản sao của cuốn băng ghi hình, mẹ cũng không tin. Trước mắt là Lòng Bàng có thể hợp nhất băng phái với chúng ta. Có lẽ bà đã sớm muốn hợp tác với Lòng Bàng, cho nên mới đưa việc hôn nhân này nhằm thúc đẩy. Tôn Cẩm Yến nhìn qua cánh cửa sổ về phía chân trời ra. Mặc kệ như thế nào, dù sao đây cũng là suy nguyện cuối cùng của bà con. Lời bà nói khiến cho Lương Bằng Uy bĩu môi. Cho dù là nguyện vọng của bà, nhưng đó là việc liên quan đến cả đời con. Nói gì con cũng sẽ không quyết định qua loa. Đúng vậy, và lại con bé Bảo Nghi. Tôn Cẩm Yến đối mặt với con trai. À Uy, rốt cuộc con sẽ sắp xếp Bảo Nghi như thế nào? Không thể để cho cô ấy làm thân phận người tình của con. Con không định cho con bé một danh phận sao? Lương Bằng Uy làm nhưng nghe thấy một chuyện kinh người. Mẹ, mẹ nói đùa sao? Làm sao con có thể cưới cô ấy? Cô ấy là em gái của Khâu Nhậm Diệu. Con bé là người tốt lại đơn thuần, lương thiện. Con không nên tổn thương con bé. Con có tổn thương cô ấy đâu. Chẳng qua, quan hệ của chúng con bây giờ vẫn rất tốt. Để cho cô ấy làm người tình của con có gì không tốt? Anh nói không kiên nhẫn. À Uy, hiển nhiên Tôn Cẩm Yến không thể hiểu nổi lời con trai. Bà Nghi không có cách nào ở lại nữa. Cô rời khỏi thư phòng đi tới chỗ rẽ, toàn thân run rẩy, nước mắt không có cách nào kìm nén chảy xuống hai gò má. Lòng cô chua xót đan xen khổ sở. Mặc dù đã dám biết không có tương lai với Lương Bằng Uy, nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận sự thật, kỳ vọng ban đầu sụp đổ trong nháy mắt. Ông trời mới có thể giúp cô, để cho cô có dũng khí đối mặt với toàn bộ sự thật. Nội tâm ban đầu còn mâu thuẫn mê man, thế lúc này đã bay đi hết. Cuối cùng cô đã hiểu được bước tiếp theo cô nên làm gì rồi. Cô tin đây chính là lúc cô nên rời đi. Thời dịp lúc rạng sáng, Bảo Nghi mang theo đứa bé và hành lý rời khỏi nhà chính của Lương gia. Với như vậy, Lương Bằng Uy sẽ không thể trách tội bất kỳ ai. Sáng sớm cô mang theo đứa bé đi trên đường phố, vô dụng lại cô đơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net